Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có người ở, đương nhiên cũng sẽ có một số hộ mua để đầu tư. Nếu như cho chúng tôi một ít thời gian sàng lọc, chúng tôi có thể mua lại cho các cô. Anh nói nghe thật thoải mái, ai đầu tư mà không nghĩ đến lợi nhuận, giá bán cao không phải là gánh nặng với quý công ty sao? Lâm Thành Vũ gầy gầy lọn tóc xoăn trước ngực, vẻ mặt hơi khiêu khích nhìn Cố Hữu Huyền. Cô đương nhiên biết rõ các căn hộ đều đã bán hết, không thể chừa ra một căn. Hai con đường mà Cố Hữu Hiền vừa nói thật sự là hai lựa chọn duy nhất. Nhưng mà chẳng biết tại sao, khi vừa nhìn thấy mặt anh, cô lại cảm thấy bực bội. Thấy Cố Hữu Hiền im lặng, cô cười khẽ, mắt to đen láy trong sáng. Cố tiên sinh, ngược lại tôi đề nghị anh nên tiếp nhận ý kiến này. Khách đầu tư muốn thu lợi nhuận khoảng đến 200-300 vạn, nếu thông qua công ty đương nhiên có thể thấp hơn. Nhưng nếu như anh nói chỉ đơn giản là trả lại toàn bộ tiền đặt cọc mua nhà, như vậy xin anh nhìn lại điều thứ 21 trong hợp đồng, điều khoản liên quan đến trách nhiệm giao nhà cho khách của công ty xây dựng các anh. Làm trái với điều khoản hợp đồng thì nhất định phải trả hơn 2.000 vạn đấy. Trong phòng khách tràn ngập không khí căng thẳng. Khi Lâm Thành Vũ chậm rãi đứng lên thì hai người khác cũng đứng bật dậy theo. Lăng Nghi Linh nghiêng người chắn trước mặt Lâm Thành Vũ nói: Tiểu Vũ, đừng làm khó quản lý Cố như thế. Ngân hàng chúng ta và công ty xây dựng Cố Thành có quan hệ tốt, đừng vì tớ mà phá vỡ một quan hệ tốt đẹp này. Lăng Nghi Linh thật sự rất kinh ngạc. Lâm Thành Vũ lúc này và Lâm Thành Vũ lúc ở công ty thực sự giống như hai người khác nhau. Ở công ty, cô rất dịu dàng khéo léo, ăn nói nhỏ nhẹ, còn vẻ mặt nghiêm túc, và giọng nói này quả thực không phải Lâm Thành Vũ mà cô quen biết. Tiểu Linh Linh, hãy tin tớ, đừng nghe theo Cố Hữu Huyền, anh ta lại nghĩ chúng ta ngu ngốc để anh ta tha hồ đùa giỡn. Lâm Thành Vũ nhẹ nhàng đẩy Lăng Nghi Linh ra, đứng trước mặt Cố Hữu Huyền, cao hơn cô một cái đầu. Anh xác định quý công ty muốn trả tiền trái hợp đồng sao? Cố Hữu Hiền không thể tưởng tượng nổi nhìn cô gái có đôi mắt hạnh xinh đẹp cùng với khuôn má trắng nõn đẫy đà. Vẻ mặt cười như không cười khiến người yêu quý trước mặt lại nhớ lại một hồi ác mộng từ rất nhiều năm trước. Khi sắp tốt nghiệp đại học, cho dù anh đã không còn nhớ nữ chính trong cơn ác mộng đó là ai, nhưng khi nghĩ đến chuyện này, anh vẫn còn run sợ. Đối với chuyện bán nhà như thế này, vốn là sai lầm trong buôn bán của bọn họ. Thân là quản lý anh nên tiếp nhận hết các chỉ trích. Nhưng mà liên quan đến hơn 1.000 vạn tiền bồi thường cho công ty, anh không thể đáp ứng đơn giản như vậy được. Cố gắng suy nghĩ xem còn phương pháp giải quyết nào khác không. Thấy Cố Hữu Hiền chậm chạp không trả lời, Lâm Thành Vũ tuyệt đối không mềm lòng, chỉ vào anh nói: Tôi mặc kệ anh lấy đâu ra một căn hộ nữa, tôi chỉ biết chúng tôi tuyệt đối muốn làm theo hợp đồng. Hơn nữa, công ty anh cũng đã nhận tiền một lần và lần hai, ngay cả tiền thay đổi trang trí phòng chúng tôi cũng đã thanh toán. Nếu như công ty anh thật sự muốn làm sai hợp đồng, không chỉ có dựa vào hợp đồng phải bồi thường gấp đôi ngàn vạn, mà tôi còn cho sự việc lần này của công ty xây dựng Cố Thành lên trang đầu các tờ báo nữa. Tiểu Vũ, cậu đừng xúc động. Lăng Nghi Linh sợ tới mức lôi kéo Lâm Thành Vũ lùi lại, không ngừng nói nhỏ bên tai cô. Lâm tiểu thư, chuyện gì cũng phải giải quyết từ từ, đừng làm lớn chuyện lên. Xin cho chúng tôi một ít thời gian, chúng tôi nhất định sẽ cho các cô cách giải quyết hợp lý nhất. Cố Hữu Hiền thật sự có chút kinh ngạc. Tính cách của cô bé này quả thực nóng nảy vô cùng, nhưng anh đối lý, chỉ có thể nói chuyện bằng vẻ mặt ôn hòa. Nhìn thấy phản ứng bình tĩnh của Cố Hữu Hiền, Lâm Thanh Vũ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô nhướng nhướng mày nói: Tốt nhất trong 2 ngày anh nhất định phải cho tôi biết kết quả. Nếu như kết quả không thể làm cho chúng tôi thỏa mãn, anh nên nghĩ đến hậu quả. Cô duỗi hai ngón tay thon dài ra đung đưa trước mặt Cố Hữu Hiền, khóe mặt hơi cong lên, biểu lộ tâm tình vui sướng của cô. Cô đưa ra điều kiện nghiêm khắc như thế, thật ra cũng chỉ là nhắc lại thời hạn lúc trước Cố Hữu Hiền đưa ra để khoa tài chính sửa lại nội dung bản kế hoạch. Mà bây giờ, Lâm Thành Vũ chẳng qua là cái ông đập lưng ông. Cô tuyệt đối không muốn buông tha cho tên kia, bởi vì cô cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Giờ phút này, cô đang cảm nhận sâu sắc câu nói đó. Nhà khách trở nên yên lặng. Sau khi Lâm Thành Vũ cúi đầu chào Cố Hữu Hiền xong, lập tức lôi kéo Lăng Nghi Linh rời khỏi đó. Tiểu Vũ, cậu uống lộn thuốc sao? Tại sao lại làm lớn chuyện lên như vậy? Nếu 2 ngày nữa thật sự không có kết quả như mong muốn, chẳng lẽ cậu sẽ thông báo cho giới truyền thông thật sao? Lăng Y Linh chau mày, vô cùng đau đầu. Yên tâm, tớ chỉ dọa anh ta một chút thôi. Sao tớ lại không biết chuyện nặng nhẹ thế nào chứ? Loại người như Cố Hữu Hiền này, không giáo huấn cho anh ta một trận, tớ thật sự không cam lòng. Hôm nay mắng anh ta một trận, tâm tình thật sự rất thoải mái. Đi thôi, tớ mời cậu ăn bữa tối. Lâm Thành Vũ cười đến sáng lạn. Nhìn thấy bạn thân cười không ngừng, Lăng Nghi Linh không biết nói gì, nghĩ thầm chẳng lẽ hai người đã quen nhau trước rồi, nhưng lại kết thâm cừu đại hận. Nhưng mà phản ứng của Cố Hữu Hiền lúc nãy lại giống như không biết Thành Vũ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Buổi tối, Hai người đang vui vẻ ăn uống thì điện thoại của Lăng Nghi Linh nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net